Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Hạ Lạt Khai Tề có thần thông đến đâu, cũng không thể nào biết được suy nghĩ thật sự của Lâm Táp Táp. Thấy nàng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, sự không hài lòng trong lòng hắn cũng giảm đi cùng với sự khuyên bảo từ mọi người xung quanh. Hắn giả vờ khó xử nói: "Vậy nếu ngươi không muốn làm thiếu quân, thì ta cũng không ép buộc. Nhưng phần thưởng vẫn phải có, cho ta thêm 2 ngày, suy nghĩ kỹ xem nên thưởng cho ngươi như thế nào." "Còn có thể thưởng gì nữa đây?" Lâm Táp Táp trong lòng đã sớm biết câu trả lời, chẳng qua là bán con trai rồi gả cho nàng thôi. Giống như trong câu chuyện, sau khi Lâm Táp Táp và mọi người vào cung dâng từ phần đỉnh, 8 ngày sau sẽ là đại hội tông môn. Đại hội tông môn này, mỗi 100 năm tổ chức một lần, qua kỳ thi thử của các đệ tử thuộc các tông phái, quyết định ra 4 vị tôn chủ của các phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong thời kỳ Lâm Phù Phong nắm quyền quản lý của Vân Ẩn Tông luôn là tông phái đứng đầu phương Bắc, được mọi tông phái tôn kính. Có thể nói, đại hội tông môn quan trọng đối với mỗi tông phái, đặc biệt là 4 tông phái đứng đầu hiện nay, mỗi tông phái đều rất chú trọng. Trong câu chuyện, Lâm Táp Táp đã không sống đến khi đại hội tông môn kết thúc, cũng không biết Vân Ẩn Tông có giữ được vị trí Bắc tôn chủ hay không. Tuy nhiên, nghĩ lại thì hy vọng chẳng nhiều, vì khi Lâm Phù Phong mất đi tu vi và trở thành người phàm, đa số đệ tử Vân Ẩn Tông tâm lý sụp đổ và rời tông, số lượng đệ tử tham gia đại hội tông môn giảm sút, càng ít đệ tử có tu vi nguyên anh trở lên. Lâm Táp Táp nhìn mọi thứ rất thấu đáo, trong mắt nàng, dù là 4 tông chủ hay những tông môn nhỏ, thà bỏ đi cái danh vọng ảo này rồi bắt đầu lại từ đầu, còn hơn là nuôi dưỡng một đám đệ tử tham lam hư vinh, không thể cùng nhau tiến lên. Lâm Phù Phong đã nâng đỡ Vân Ẩn Tông, nhưng cũng vô tình khiến nền tảng của tông môn bị lệch đi dưới danh nghĩa kiếm thần. Nếu Lâm Táp Táp thật sự muốn tiếp quản Vân Ẩn Tông, nàng cũng không ngại phá bỏ nó rồi tái tổ chức lại. Tất nhiên, tất cả những điều này hiện tại không phải là vấn đề nàng cần quan tâm. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao sống sót qua được đại hội tông môn. Liệu có thể thay đổi số mệnh hay không, tất cả đều phụ thuộc vào phần thưởng mà Hạ Lan Khai Tề sẽ trao cho nàng vào buổi khai mạc đại hội tông môn sau 8 ngày nữa. Đến ngày đó, tất cả các tông môn tụ tập tại quảng trường vạn nhân của Chiêu Thánh Cung. Lâm Táp Táp đã nhận được thông báo từ Mị Sương trước đó, theo sau Hạ Lan Lăng cùng các đại năng của Chiêu Thánh Cung bước lên đài quan sát. Đứng trên đài cao mấy trượng, nhìn xuống dưới, đám đông chật ních, tất cả đều đang ngước lên, mọi người chen chúc nhau đến mức không thể phân biệt đâu là tông môn nào. Lâm Táp Táp lướt mắt qua, nhưng tâm trí nàng không thể an ổn, cảm giác lo lắng không thôi. Cuối cùng, Hạ Lan Khai Tề chuyển chủ đề sang nàng. Vẫn ngồi trên ngai vàng, Hạ Lan Khai Tề mỉm cười nhìn Lâm Táp Táp. "Vậy nếu ngươi không muốn làm thiếu quân của ta, sao không thử làm thê tử của Ngọc Hành?" Câu nói vừa buông ra, cả hội trường đều sôi lên. Lâm Táp Táp cũng không ngạc nhiên, trong lòng nàng chỉ thoáng suy nghĩ, chẳng qua là lại một lần nữa gả cho người mà mình không muốn. Lâm Táp Táp, thiếu chủ của Vân Ẩn Tông, được đạo quân Chiêu Thánh Cung hứa gả cho Ngọc Hành, hai người sẽ thành hôn và tổ chức đại lễ kết hôn trong vòng 6 tháng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này vừa phát ra đã gây chấn động lớn trong giới tu chân. Có người không hiểu, Vân Ẩn Tông từ khi nào lại có một thiếu chủ nữ. Có người không biết Lâm Táp Táp là ai, lại có những người khác thất vọng, ghen tị, thậm chí có người sau khi biết Lâm Táp Táp chỉ mới có tu vi trúc cơ, đã mắng nàng tại sao có thể làm thiếu phu nhân, một số người còn cảm thấy thương cho Ngọc Hành, cho rằng hắn bị ép buộc. Tuy nhiên, trong Chiêu Thánh Cung, Ngọc Cảnh, người mà nhiều người thương cảm, lại đang nắm lấy tay Lâm Táp Táp, 10 ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt lại, giúp nàng khai thông kinh mạch, làm tan tắc nghẽn trong thể nội. Lâm Táp Táp đã gặp phải bế tắc trong việc đột phá từ trúc cơ lên kết đan suốt một thời gian dài. Sau khi đến Chiêu Thánh Cung, nàng cảm nhận được linh khí trong đan điền của mình dâng lên mạnh mẽ, gần như đã đến bước đột phá nhưng lại thiếu một chút, cứ vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, hôm nay nhân lúc linh khí lại dâng trào, Hạ Lan Lăng chủ động đề nghị giúp nàng khai thông. Với sự trợ giúp từ một đại năng luyện hư, không lâu sau, Lâm Táp Táp cảm thấy luồng khí tắc nghẽn trong cơ thể mình đã được giải phóng. Sau đó, nàng không cần sự trợ giúp của Hạ Lan Lăng nữa, mà tự mình dựa vào thực lực để tiến lên kết đan. Khi mở mắt ra, nàng cảm thấy trên cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi. Xong rồi, Lâm Táp Táp thở ra một hơi, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hẳn, tầm nhìn cũng trở nên rộng mở, như thể có thể nhìn thấu trời cao biển rộng. Hạ Lan Lăng niệm một đạo chú ngữ, giúp nàng trừ bỏ mệt mỏi, rồi kéo nàng đứng dậy. Muốn tắm không? Lâm Táp Táp đúng là cảm thấy hơi mệt, nàng liếc nhìn Hạ Lan Lăng, khẽ đáp. Tắm ở chốn này của huynh sao? Hạ Lan Lăng dẫn nàng vào sâu trong cung điện, nói một cách nhẹ nhàng. Nơi này có một suối nước mây sương, có tác dụng dưỡng da, tẩy đi mọi uế khí. Lâm Táp Táp liếc nhìn làn da của Hạ Lan Lăng, không khỏi thầm nghĩ. Quả là có lý do, nàng nhìn anh từ góc nghiêng, bước theo hắn, nhưng vẫn giữ phép lễ. Vậy chẳng phải không hay sao, lúc nãy cũng có không ít người đã thấy ta tiến vào cung của huynh rồi. Người ta thấy thì sao? Hạ Lan Lăng cười nhạt, đôi mắt nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng nói. Táp Táp, chẳng phải chúng ta sắp thành thân rồi sao? Ngày lành đã định, Lâm Táp Táp hiện giờ đã là thiếu phu nhân của hắn. Ai nấy đều biết nàng sẽ là thê tử của Hạ Lan Lăng, ngay cả thiên đạo cũng không thể nào thay đổi được điều đó. Lâm Táp Táp đột nhiên không nói được gì. Bình thường nàng luôn lanh lợi, vậy mà chỉ nghe đến hai chữ thành thân lại khiến nàng im lặng, không còn lời nào để đáp. Khi đến suối nước mây sương, nàng liền nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Dù sao chúng ta cũng đã định hôn, nhưng huynh không thể nào lén nhìn ta tắm. Ra ngoài đứng đợi, Hạ Lan Lăng không nấn ná, khi rời đi còn không quên mang theo con sư tử nhỏ của nàng. Lâm Táp Táp tức giận, ta chỉ bảo huynh ra ngoài, đâu có bảo nó. Nó là con đực, một câu đơn giản, nhưng Hạ Lan Lăng lại làm Lâm Táp Táp cảm nhận được sự chiếm hữu của hắn. Nàng mở to mắt, không hiểu nổi. Vậy thì sao? Nó chỉ là một con sư tử múa thôi mà. Con sư tử phản bác, ta là hổ sư tử. Hổ sư tử, Lâm Táp Táp không quan tâm nó là sư tử múa hay hổ sư tử. Đối với nàng, nó chẳng qua là một con sư tử ngốc nghếch. Nàng chuẩn bị giật lại con sư tử từ tay Hạ Lan Lăng, nhưng bị hắn né tránh, rồi hắn kiên nhẫn giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã có linh trí, một ngày nào đó nó sẽ tu luyện thành nhân hình. Hơn nữa, với trí tuệ của nó, những gì nàng không hiểu chưa chắc nó không hay. Cách chương.